Kết hôn cùng nhân vật phản diện trong văn cầu huyết. Chương 40, Tạ Siêu ngọt hoắc siêu khổ. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Yang 97. Hoắc Duyên Niên nhìn chằm chằm video suy nghĩ hồi lâu. Muốn lưu lại, nhưng nếu muốn lưu thì trước tiên phải khôi phục video. Sau đó gửi video cho mình. Thời gian trong lần xóa gần đây nhất sẽ không khớp và sẽ bị Nghiên Nghiên phát hiện. Cuối cùng Hoắc Duyên Niên miễn cưỡng tắt máy. Tạ Nghiên đầy bụng cắt một ít táo, đun với nước nóng đem cho Hoắc bệnh nhân. Vừa vào cửa, Hoắc bệnh nhân không giống như vừa rồi nhíu mày thật chặt. Giữa lông mày thoáng hiện nét buồn, vẻ mặt đau lòng. Hoắc Duyên Niên, anh, đau thắt ngực. Tạ Nghiên lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện của Hoắc Duyên Niên. Rất kỳ quái, điều gì có thể khiến Hoắc Duyên Niên trông thế này? Nhớ em, Hoắc Duyên Niên trìu mến nhìn Tạ Nghiên. Tạ Nghiên không nói lời nào, cầm nhiệt kế chỉ vào trán của Hoắc Niên Niên. 36, 7 là bình thường, quên đi, bệnh nhân tình tình kỳ quái là chuyện bình thường. Không cần quan tâm đến đứa nhỏ 3 tuổi của Hoắc gia. Ăn táo đi, Tạ Nghiên nhét cái chén cho Hoắc Duyên Niên, cầm cái chén đã ăn xong đưa cho người hầu. Tạ Nghiên ngồi trên chiếc sofa nhỏ đối diện giường đọc sách. Sau vài dòng chữ đập vào mắt, Tạ Nghiên ngẩng đầu nhìn Hoắc Duyên Niên trên giường, đang nhìn anh chằm chằm. Tiếp tục đọc vài dòng, anh chàng vẫn đang nhìn cậu khi cậu ngẩng đầu lên. Tại sao anh nhìn chằm chằm vào tôi? Tôi không thể đọc sách nữa. Em đẹp. Hoắc Duyên Niên mở ra hình thức gì? Sao mà buồn nôn thế này? Chẳng lẽ tìm ra NMB có nghĩa là gì? Cố tình làm với anh ta. Hai, nhìn chằm chằm Hoắc Duyên Niên. Tạ Nghiên quay lưng lại. Đọc sách, Nghiên Nghiên dễ thương. Hoắc Duyên Niên tiếp tục nhìn chằm chằm Tạ Nghiên. Anh đoán rằng Tạ Nghiên muốn quay lại cảnh anh say rượu. Nhưng anh ta đã hôn em ấy. Vì vậy Tạ Nghiên đã có thái độ kỳ lạ với anh ta vào sáng hôm sau. Vì anh ta đã quên. Mặc dù Hoắc Duyên Niên không đoán ra được thái độ của Tạ Nghiên, nhưng bọn họ đã hôn nhau. Tạ Nghiên cũng không tránh xa anh ta. Hai người vẫn thân thiết như vậy. Điều này cho thấy Tạ Nghiên không ghét. Chẳng lẽ em ấy vẫn thích mình? Chỉ cần nghĩ đến Hoắc Duyên Niên sẽ muốn làm trăm cái trống đầy. Chẳng lẽ Tạ Nghiên đã thích mình rồi? Sau đó anh vừa nói nhớ em ấy vừa khen em ấy đẹp trai. Đã khiến Nghiên Nghiên ngại ngùng. Một, dễ thương quá. Muốn ôm, muốn hôn. Không biết Hoắc bệnh nhân đang bổ não. Tạ Nghiên đọc sách một hồi. Mặc đồ ngủ, chuẩn bị đi tắm. Ánh mắt của người nào đó lại càng kỳ quái. Tạ Nghiên cứ như vậy nhìn hắn. Anh tắm trước đi. Hoắc Duyên Niên hai mắt sáng lên. Đây là mời. Không thể chịu nổi nữa. Anh bị sốt đổ mồ hôi. Không khó chịu sao? Tạ Nghiên lấy đồ ngủ của Hoắc Duyên Niên từ trong tủ ra. Đập thành quả bóng ném quá. Anh ốm không còn sức. Hoắc Duyên Niên nằm sấp. Ánh mắt sáng ngời nhìn Tạ Nghiên. Hoắc Duyên Niên giống như một con chó lớn màu xám, với một cái đuôi lớn đang vẫy vẫy dưới lớp chăn bông. Hoắc 3 tuổi, anh phát sốt, không phải gãy chân, tự mình đứng dậy tắm rửa. Không tắm thì vào phòng khách ngủ đi. Liếc mắt nhìn Hoắc Duyên Niên một cái, Tạ Nghiên một mình đi tắm. Không biết tại sao Tạ Nghiên lại khóa cửa khi vào phòng tắm. Luôn cảm thấy người nào đó có tâm tư đen tối. Sau khi Tạ Nghiên gội đầu và sấy tóc, thấy trên giường trống rỗng, Hoắc Duyên Niên đã biến mất với bộ đồ ngủ của mình. Về phòng ban đầu của anh ấy để tắm, Tạ Nghiên đi ra ngoài xem xét. Anh nghe thấy tiếng nước chảy ra từ căn phòng mà Hoắc Duyên Niên từng ở. Hoắc Duyên Niên đầu óc đen tối không dám tiếp tục nghe Tạ Nghiên tắm rửa. Liền đi phòng khác tắm. Bị bệnh không thể tắm nước lạnh. Hoắc Duyên Niên tự mình chậm rãi bình phục. Hoắc Niên Niên, đun nóng nước một chút. Đầu cũng lau khô đi. Đừng để lạnh. Tạ Nghiên gõ cửa phòng tắm nhắc nhở. Kết quả, Hoắc Duyên Niên nghe thấy giọng nói của Tạ Nghiên không những không bình tĩnh lại mà càng ngày càng cứng. Nước nóng chỉ khiến Hoắc Duyên Niên thêm khó chịu. Cuối cùng đành phải tự mình giải quyết. Trời đã tối. Tạ Nghiên đang nằm nghịch điện thoại di động. Hoắc Duyên Niên ở bên cạnh lật qua lật lại. Ban ngày ngủ quá nhiều. Ban đêm không ngủ được là chuyện bình thường. Tạ Nghiên vỗ vỗ Hoắc Duyên Niên qua chăn bông. Nếu không ngủ được thì chơi điện thoại. Đừng đọc hồ sơ. Nếu không đầu sẽ đau. Hoắc Duyên Niên lạnh nhạt trả lời. Quấn trong chăn bông. Mũi của anh ta không được thông thoáng. Nói bằng âm mũi. Khó chịu. Tạ Nghiên nghiêng đầu. Lại phát sốt. Dứt lời Tạ Nghiên kéo chăn bông ra. Sờ sờ đầu của Hoắc Duyên Niên. Quả nhiên có chút nóng. Đo xong thì nóng nhưng không cao. Yêu cầu người hầu mang một chiếc chăn bông khác đến. Tạ Nghiên sợ rằng anh sẽ túm lấy chăn bông của Hoắc Duyên Niên nên quyết định chia nhau ngủ. Hoắc Duyên Niên thật ủy khuất. Sau khi lăn lộn một hồi lâu, Hoắc Duyên Niên vẫn bình thường. Tạ Nghiên cài báo thức, định nửa đêm dậy xem Hoắc Duyên Niên mới yên tâm. Hoắc Duyên Niên uống thuốc hạ sốt đã chìm vào giấc ngủ say. Tạ Nghiên liếc anh một cái. Tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Khi nhắm mắt lại, hơi thở của Hoắc Duyên Niên bên tai Tạ Nghiên tăng lên. Mở to hai mắt, cùng hai mắt Hoắc Duyên Niên đối diện nhau. Tiến lên có thể xoa xoa mũi của Hoắc Duyên Niên. Sao anh? Hả? Tay Hoắc Duyên Niên ôm sau đầu Tạ Nghiên. Chặn môi Tạ Nghiên lại. Như trong ký ức rất mềm mại có chút lạnh này. Hoắc Duyên Niên khắc họa đôi môi của Tạ Nghiên. Một tấc lại tiến thêm một thước. Tạ Nghiên mở to hai mắt. Trên đầu lưỡi nếm được vị đắng của thuốc. Anh kháng cự. Nhưng đối phương lại chặt chẽ câu lấy. Trước khi Tạ Nghiên có thể đẩy ra. Hoắc Duyên Niên đã tự mình rút lui. Một sợi chỉ bạc được kéo ra giữa hai người. Anh. Hoắc Duyên Niên mặt đỏ bừng. Thở hổn hển. Tạ Nghiên suýt chút nữa nghi ngờ là anh ta cưỡng hôn Hoắc Duyên Niên. Không phải Hoắc Duyên Niên cưỡng hôn mình. Hoắc Duyên Niên mũi cứng đờ. Cố gắng nín thở. Hoắc Duyên Niên, anh không được. Tạ Nghiên chậc chậc hai tiếng. Xoay người lại với Hoắc Duyên Niên ngừng nói. Trong một lúc, trong phòng chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Hoắc Duyên Niên. Tạ Nghiên khác xa với vẻ bình tĩnh mà anh thể hiện. Lần trước Hoắc Duyên Niên say rượu. Tại sao lần này lại? Tạ Nghiên rõ ràng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Vị đắng của thuốc bắc còn đọng lại giữa môi và răng. Tạ Nghiên liếm môi, thở gấp, phải làm sao đây? Tuy rằng cay đắng, nhưng vẫn muốn hôn. Hoắc Duyên Niên rác rưởi có nghĩa là gì? Uống thuốc cũng sẽ say. Sao lần nào cũng bị anh ta hôn? Thật lỗ mà. Tạ Nghiên quay lại, Hoắc Duyên Niên vẫn đang mở to mắt nhìn anh. Hai người nhìn nhau, đôi mắt của Hoắc Duyên Niên thật sâu. Bóng tối trong phòng vẫn có thể nhìn thấy trong mắt Hoắc Duyên Niên thâm trầm ấp ủ những cảm xúc khác thường. Tạ Nghiên kéo chăn bông của Hoắc Duyên Niên lên, đặt môi mình lên trước mặt Hoắc Duyên Niên. Hai người đều không nhắm mắt lại. Hoắc Duyên Niên có thể nhìn thấy nước trong mắt Tạ Nghiên động đậy. Lần này Hoắc Duyên Niên nín thở lâu hơn. Không chịu nổi mới buông Tạ Nghiên ra. Em ấy là kẹo của chính mình. Sau khi uống thuốc anh cần kẹo. Không biết đã qua bao lâu. Tạ Nghiên không thể nín thở. Khẽ hừ một tiếng. Âm cuối ngắn ngủi. Hoắc Duyên Niên buông Tạ Nghiên ra. Xóa dấu vết trên miệng Tạ Nghiên. Hôn khóe miệng và giọng nói khàn khàn chúc anh ngủ ngon. Hôn nhau trong phòng. Hai người trở lại giường lúc nào không biết. Tạ Nghiên não bộ bị thiếu oxy. Bên tai ngứa ngáy nghe Hoắc Duyên Niên chúc ngủ ngon. Tạ Nghiên trong đầu rối rắm. Càng nghĩ càng hỗn loạn. Cuối cùng không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Hoắc Duyên Niên rất tỉnh táo. Anh đang tận hưởng hoạt động thái quá của trái tim. Điều này cho phép anh nhận ra trái tim của chính mình. Anh nhìn chằm chằm vào đôi tai lộ ra của Tạ Nghiên bóp nhẹ. Của tôi, sáng hôm sau, Tạ Nghiên từ từ tỉnh dậy. Anh bối rối nhìn bức tường trắng trên đầu. Suy nghĩ dần trở lại. Phác, Tạ Nghiên lập tức ngồi dậy nhìn về phía bên cạnh. Chỗ bên cạnh trống không? Chạm vào lạnh ngắt, Hoắc Duyên Niên đã biến mất. Anh ta có ý tứ gì? Hôn xong liền chạy. Tạ Nghiên dựa vào sau giường không ngừng nói. Hoắc Duyên Niên đẹp trai và vóc dáng chuẩn. Lúc đầu rất dữ dằn, tự cao và thích làm nũng. Nhưng sau một thời gian dài thân thiết, thấy người này tốt tính, chu đáo và có trách nhiệm. Đôi khi hơi trẻ con và dễ thương. Thời khắc mấu chốt cũng không đánh mất xiềng xích. Khí phách 10 phần, Tạ Nghiên không thể phủ nhận. Anh đối với Hoắc Duyên Niên càng ngày càng yêu thích. Có lẽ là từ lúc Hoắc Duyên Niên nói không sợ, dựa vào một người cảm giác thật tốt. Vậy là anh thích Hoắc Duyên Niên đúng không? Nếu không, anh sẽ không cho anh ấy hôn. Còn cảm thấy thích, ngại ngùng, và muốn anh ấy hôn mình nhiều hơn. Hoắc Duyên Niên ngu xuẩn. Tạ Nghiên lẩm bẩm đứng dậy đi tìm rác rưởi chịu trách nhiệm. Mở chăn bông ra, tờ giấy trên đầu giường bay tung tóe. Tạ Nghiên cầm lên xem, là chữ viết tay của Hoắc Duyên Niên. Đi làm để kiếm tiền nuôi em. Ký tên Hoắc Siêu Ngọt. Siêu ngọt, rõ ràng là rất đắng. Tạ Nghiên nói, trong mắt ẩn giấu một nụ cười. Hoắc thì, tất cả các trưởng bộ phận đều xếp hàng trước cửa văn phòng Hoắc Tổng. Nhóm riêng của mọi người đang rung lên như điên. Trưởng ban tuyên giáo, trưởng phòng hậu cần, đem kế hoạch lần trước làm lại. Trưởng phòng hậu cần, tôi đang gấp rút về nhà nghỉ ốm. Có chuyện gì vậy? Trưởng phòng PA, hôm nay Hoắc Tổng tâm trạng siêu tốt. Mọi người thu dọn công việc của mình. Hoắc Tổng hôm nay cũng không tức giận. Làm sai chỉ nói đem về sửa lại. Trưởng phòng hậu cần, gì? Tôi đang ở nhà, chờ tôi. Tôi về ngay đi, sốt thì tính gì? Hoắc Tổng vui mừng như vậy có thể cho tôi nghỉ thêm vài ngày nữa. Bộ phận hậu cần thay đổi kế hoạch nhanh chóng chạy tới văn phòng. Mọi người thấy hắn ốm yếu liền kêu hắn nhảy vào báo cáo trước. Vừa bước vào văn phòng, lão Tần đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hoắc Tổng. Anh không bị bệnh à? Hoắc Duyên Niên hỏi khi nhìn thấy lão Tần từ bộ phận hậu cần. Lần trước ngài kêu tôi sửa lại tốt phương án. Tôi muốn cho Hoắc Tổng kiểm tra sớm. Để nếu có vấn đề gì thì tôi có thể giải quyết sớm hơn. Lão Tần lo lắng nuốt nước bọt. Nói thật ra, Hoắc Tổng cười bư thế này còn đáng sợ hơn. 5 phút sau, lão Tần đi ra. Kế hoạch còn có chút sai sót. Nhưng Hoắc Tổng vẫn luôn khen hắn chăm chỉ. Duyệt thêm đồ, thêm tiền thưởng. Khi nghe nói mình bị sốt, nụ cười của Hoắc Tổng càng rạng rỡ. Điều này khiến lão Tần nghi ngờ Hoắc Tổng vui sướng khi người gặp họa. Thư ký Tiểu Lý rót nước nóng rồi giao cho Hoắc Tổng. Hoắc Tổng vừa mới kết thúc cuộc họp với lão Tần từ bộ phận hậu cần. Tiểu Lý, bữa trưa còn mang theo đồ ăn của chính mình sao? Tiểu Lý gật đầu, đem hâm nóng lại, mùi vị không ngon như vừa mới làm. Vợ tôi nói buổi trưa mang đồ ăn cho tôi. Vừa nhận được tin của Nghiên Nghiên hỏi hắn muốn ăn gì. Hoắc Thồn cơm chó đã online. Chấm, phu nhân, thật tốt với anh. Tiểu Lý cười nói nhưng trong lòng đang chửi thầm. Anh ta cũng muốn ăn cơm nóng. Nhưng anh ta không có bạn gái. Bạn trai cũng không. Mỗi tháng luôn có một vài ngày muốn từ chức. 2. Cách chương.